đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 103, thiếu chút nữa hộc máu, 2, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà thời điểm tới cửa, nàng tốt bụng quay đầu, nhắc nhở nói. Theo ta cảm giác nhiệt độ cơ thể của hắn cũng không thấp, Mạnh Hạo ngươi nên nắm chặt thời gian, nếu là trong vòng 1-2 canh giờ nghiên cứu không ra giải dược. Ha ha, nói không chừng, tướng quân phủ sẽ có thêm một nhi tử là ngốc tử. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn có phản ứng gì, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp nâng bước rời đi. Này, có ý tứ gì, phu nhân run run che miệng tiện nữ nhân này nói sẽ không là thật chứ. Sư huynh, nàng nói là thật sao? Ngữ Tuyệt bất an nhìn Mạnh Hạo, hắn đối với y thuật không hiểu, cũng không dám phán đoán tính chân thật trong lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh. Cái này, khi thân thể con người nóng liên tục trong một thời gian, đúng là sẽ cháy hỏng chức năng của một số bộ phận nhưng mà. Đông Phương Ngữ Hinh không giống như là nói đùa, hắn vội vàng đi đến bên giường, vươn tay thù thử nhiệt độ cơ thể của Ngữ Học quả nhiên nóng bỏng lợi hại. Hắn không phải cho hắn ta ăn qua viên thuốc áp chế sao? Vươn tay cầm lấy cánh tay của hắn ta, Mạnh Hạo mày gắt gao nhíu lại. Đông Phương Ngữ Hinh này không đơn giản, hắn cần thử một chút mới cảm giác được thế nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nữ nhân này tuyệt đối là cao thủ y thuật, phu nhân tình huống của hắn thật sự không tốt, nhanh đi thỉnh nhị tiểu thư qua đây đi, ta lo lắng, chờ ta nghiên cứu ra, Ngữ Học cũng biến thành ngốc tử. Phát sốt cũng không nhất thiết sẽ cháy hỏng đầu óc nhưng cuối cùng cũng có khả năng xảy ra đúng không? Này, Mạnh Hạo, ngươi liền không có biện pháp cứu Ngữ Học sao? Để bà đi mời Đông Phương Ngữ Hinh, sắc mặt Tưởng Văn Cầm càng đen, bà mới không cần đi cầu tiện nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ không, phu nhân, bà có thể không đi tìm nàng, ta phải đi nghiên cứu ngay, nhưng mà nếu là có hậu quả gì, phu nhân nhưng là phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mạnh Hạo thanh âm nhàn nhạt làm cho người ta nghe xong lại cũng không thoải mái. Tưởng Văn Cầm vẫn khó xử như cũ, bà biết nếu là lúc này bà đi thỉnh Đông Phương Ngữ Hinh, nàng ta tất nhiên sẽ làm khó bà. Cũng không đi, vạn nhất Ngữ Học có cái gì, bà sẽ hối hận cả đời. Ngữ Học thiên phú không tệ, vạn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn gì. Ta đi, nhìn đến phu nhân khó xử như vậy, trong lòng Ngữ Tuyệt không đành lòng, hắn sẽ không để cho mẫu thân của mình đi qua chịu nhục chẳng bằng chính mình đi qua. Hắn cũng muốn nhìn, nữ nhân kia có bao nhiêu bản lãnh. Tuyệt nhi cái này, phu nhân do dự, bà càng lo lắng nhi tử đem chuyện này làm phức tạp hơn. Không có việc gì, nương, dù sao con cũng là đại ca của nàng. Đông Phương Ngữ Tuyệt an ủi phu nhân, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trình, chẳng qua là ông ấy nhìn ra bên ngoài như có điều suy nghĩ, không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu thư, đại công tử đi qua muốn gặp người. Ngữ Hinh vội vàng trở về trong viện của mình, thậm chí cũng chưa kịp tắm rửa. Lần này trở lại, trước tiên là mang nước vào, nữ nhân luôn thích sạch sẽ, huống chi là một nữ nhân xinh đẹp. Để hắn chờ xem, Đông Phương Ngữ Hinh không có mở mắt ra, vẫn nhắm mắt lại như cũ toàn bộ thân mình đều ngâm ở trong nước. Vâng, tiểu thư, Hồng Lăng đi ra, hơi khom người đối với Ngữ Tuyệt. Đại công tử tiểu thư đang tắm, xin chờ một chút. Tắm rửa, Đông Phương Ngữ Tuyệt, góc truyện audio.com, có loại xúc động muốn đi vào bắt người. Chẳng qua là tuy rằng người kia là muội muội của hắn, nhưng hắn cũng không có lá gan này. Nữ nhân này thật sự là hơi quá đáng, nàng làm hại Ngữ Học như vậy thế nhưng không biết xấu hổ tắm rửa. Hắn phiền chán ở trong phòng đi tới đi lui. Hồng Lăng cùng Lục Hà ở một bên đứng, không nói một lời. Cách chương.